Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2229, chương 2229, xấu xa điều ra. Kiếm nhọn chỉ xéo, như rồng một dạng kiếm quang phun ra nuốt vào, cái kia ngồi xổm tảng đá ở trên điều ra, thuận gian lông vũ nổ lên, hỗn đàn, ai cho ngươi lá gan? Cũng dám chỉ vào vĩ đại điều ra. Điều ra gào khóc kêu loạn. Nhưng mà đang ở này lúc, cái kia mang theo trường côn lão nhân đột nhiên cước bộ một bước, hướng Diệp Lăng liền lấn giết tới. Ao ao ao, thân thể nhỏ bé phục lại bạo trùng như sấm lão nhân, trong tay trường côn càng là quét ngang mà ra. Côn phong trực tiếp tịch quyển toàn bộ sơn cốc, cạo sơn cốc cạnh thời điểm đều là không ngừng rơi xuống. Dĩ nhiên đánh lén, Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, thân thể nhanh chóng quay lại, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên khuôn mặt sắc cứng đờ, cảm giác được cái mông đau rát, ngươi cái này tạp mau điểu, lão tử cùng ngươi không để yên, ngươi cũng dám đánh lén ta. Nổi điên Diệp Lăng căn bản không dám xoay người. Nhưng là hắn biết, cái này đánh lén phía sau, ngoại trừ kia cái gì đáng chết điều ra, còn có thể là ai? Cút ngay cho ta. Lập tức, Diệp Lăng một tay cầm kiếm, trong cơ thể lực lượng phảng phất thư sướng áp hồng thủy một dạng, trực tiếp cuồn cuộn vọt tới Diệp Lăng diệt tiên kiếm bên trong. Ao ao ao, một kiếm đánh rớt, kiếm quang sán lạn huy hoàng, trực tiếp một kiếm tới sát cái kia trường côn chi lên. Cái này một kiếm, kích phá mịt mờ côn phong, đem bạo sát mà đến nhất côn, trực tiếp cho oanh đến rồi một bên. Diệp Lăng trong cơ thể vô song lực, trực tiếp đem cái kia lão giả cho oanh khuôn mặt sắc chợt biến. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại, điều ra, mà mẹ nó ni đại gia. Một kiếm chiếm thượng phong Diệp Lăng, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng là mới vừa kêu không có một câu, hắn thân sau lại là một hồi đáng sợ đau đớn tràn ngập mà sinh. Chịu chết đi, Diệp Lăng phân thần sát na, bị Diệp Lăng áp chế lão giả, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh phóng lên cao, trong tay trường côn cũng là ngược lại sách sông ngày, thình thịch. Vội vàng né tránh không kịp Diệp Lăng, ngực trực tiếp đã trúng nhất côn, đáng sợ kia lực lượng, thiếu chút nữa đem xương của hắn cho đập gãy, chẳng qua lại mang theo hắn trực tiếp đập trúng cách đó không xa núi đá chi lên. Ầm ầm, Diệp Lăng thân thể trực tiếp đập trúng cái kia núi đá lên. Cả người đều lõm vào, toái thạch hoa lạp lạp rơi xuống. Diệp Lăng khóe miệng đều chảy ra tiên huyết. Ha ha, tiểu tử, đây chính là không tôn trọng vĩ đại đại điều ra hạ tràng. Tới tới tới, người xuất hiện giết ta. Xem ta không bóp chết người một cái đống cặn bã. Cái kia điều ra chớp động cánh. Liều lĩnh nói đạo, bên kia lão giả, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Lập tức thân ảnh phóng lên cao. Trong tay trường côn, chỉ xéo Diệp Lăng, nhất côn càn khôn, phá thiên, sau một khắc, cái này lão giả nhất côn lộ ra, khi hắn trong tay một côn này lộ ra một khắc kia. Ở đỉnh đầu của hắn, một cái đáng sợ to lớn côn ảnh, mà sinh, to lớn kia côn ảnh, tràn ngập cuồn cuộn sát khí, có một ảm đạm hoàng quang. Quấn quanh ở cái này côn ảnh bên trong, đáng sợ đến rồi cực hạn, giết, thủ quan người lão giả trực tiếp thấp giọng bạo nổ quát. Uống, trong tay trường côn càng là bỗng nhiên đỉnh đầu, hư không trong cái kia cự đại côn ảnh, bao vây lấy đáng sợ lực lượng, hướng Diệp Lăng liền điên cuồng giết tới, bị gắt gao cắm ở tảng đá trong Diệp Lăng. Thần sắc trong nháy mắt giữ tợn điên cuồng, muốn bại ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Răng rắc, theo Diệp Lăng nổi điên giống giận thanh âm vang lên, bên cạnh hắn cái kia tạp tảng đá, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe. Thình thịch, Diệp Lăng bốn phía tảng đá, ứng tiếng mà nát, đùng đùng rơi xuống mà xuống. Kim cương trạc, đập cho ta. Lập tức, Diệp Lăng đơn trưởng tìm tòi. Cổ tay hắn chi trên, lên, mang theo kim cương trạc, trực tiếp hóa thành như đại nhật một dạng ngân quang, hướng trường côn đập mạnh mà ra. Cái này kim cương trạc, trực tiếp đem Diệp Lăng trong cơ thể một bộ phận khí tức cho rút đi. Chẳng qua so với phía trước muốn thiếu nhiều, đây là bởi vì Diệp Lăng lực lượng tăng cường. Dĩ vãng lực lượng, nếu như là một cái tiểu khê nói, như vậy hiện tại lực lượng chính là một cái trường hà. Chất lượng bất đồng, cho nên nói kim cương trạc hấp thụ cũng ít đi rất nhiều, nhưng là kim cương trạc uy lực tuyệt đối không thấp, thậm chí không lấy trước càng thêm đáng sợ. Trực tiếp hoành lướt nửa khoảng không, hung hăng đập vào cái kia cự đại côn ảnh chi lên. Đùng, làm hai người đụng nhau một khắc kia, đáng sợ kia côn ảnh trực tiếp đã bị kim cương trạc cho đập nát bấy nát bấy. Căn bản liền sức chống cự cũng không có. Cái gì? Ta dựa vào, thật là hung hãn vòng tay a. Giờ khắc này, cách đó không xa điểu ra tức thì trừng lớn con mắt. Nhìn cái kia vòng tay, trong mắt thình lình lóe lên một tia sợ hãi thần sắc. Có chút sợ hãi, cái này nhất vòng tay trực tiếp đem cái kia côn ảnh cho oanh nát bấy nát bấy. Còn giết tới thủ quan người lão giả, cũng là lồng ngực chấn động, bị cái kia kim cương trạc đáng sợ bão táp cho trực tiếp hất bay. Phù phù, cái này thủ quan người hung hăng đập tại trên đất, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc hơi thương bạch. Tiểu tử, điều ra ta cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu như bả, đem cái này vòng tay ngoan ngoãn phụng lên, ta liền tha mạng cho ngươi, cho phép ngươi ngồi vĩ đại đại điểu gia nô bộc, ta sẽ dẫn ngươi đây tung hoành tinh không. Cái này điểu gia nhất phi trùng thiên, nhìn bay trở về đến Diệp Lăng trong tay kim cương trạc, trong mắt phát quang. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nhìn hư không bên trong nha nha la hoàng điểu gia, đột nhiên lành lạnh nở nụ cười. Mà sau chỉ một điểm, lóe ra lôi quang lôi truy, thình lình phi lướt đến hư không chi lên. Muốn không, vậy chính mình bắt hàng phục đi. Diệp Lăng đạm mạc cười, cái kia lóe ra lôi quang lôi truy đột nhiên run lên, một đạo đáng sợ lôi quang trực tiếp hoa phá thiên địa, hướng cái kia điểu ra liền bổ đi. Ai u con bà nó, điểu ra thấy đây, trên người lông vũ đều trực tiếp ngược lại dựng lên, thân ảnh giống như một đạo cực quang, trực tiếp biến mất ở đá lớn chi lên. Nó rời đi một khắc kia, dưới người tảng đá thình lình bị lôi truy phóng thích ra lôi đình, cho oanh nát bấy, khuấy động lên mịt mờ bụi bặm. Người cái vương bát đàn, lão gia hỏa, đánh cho ta chết hắn. Nhanh, vậy người gậy gộc thình thịch hắn. Thình thịch chết hắn, điểu gia phi ở nửa khoảng không bên trong, điên cuồng gầm thét, trong mắt màu đỏ tươi, nhưng là phi lướt ở hư không trên lôi truy, cũng là đón nó trực tiếp giết qua đây. Cái này điểu gia cả người run lên, quát to một tiếng vội vã chạy trốn, nhưng là lóe ra mịt mờ lôi quang lôi truy, nơi nào bằng lòng buông tha nó, răng rắc một tiếng. Một đạo sấm sét theo sát bên ngoài sau đánh tới, nhìn thấy cái này điểu ra cuối cùng là không đảo loạn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xoay người nhìn về phía cái kia thủ quan người. Phía trước, hắn luôn cảm thấy cái này thủ quan người có chút không đúng lắm. Tuy nhiên lại nói không nên lời đến, hiện tại giao thủ một cái, nhưng cũng phát hiện không có mạnh như vậy. Nhưng là Diệp Lăng vẫn còn có chút cảm giác xấu. Cái này thủ quan người tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Người rất mạnh, phóng nhãn mênh mông tinh không, sinh cảnh bên trong, người cũng có thể nói tuyệt đối nhân vật đáng sợ. Bất quá, đáng tiếc, đồng, mặt kia sắc hơi lộ ra tái nhợt thủ quan người, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, bàn chân giẫm một cái, sau một khắc, từng đạo sán lạn tử kim ánh sáng trực tiếp xuất hiện ở thân thể của hắn chu vi, lũ tử kim ánh sáng quay chung quanh, cái kia thủ quan người khí tức, dường như sôi trào nham tương một dạng, điên cuồng bạo động, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.